Chương 1224, Hoang Tổ Minh Ước. Long Quỷ vực chủ cơ hồ phải lấy là Lâm Phi có phải hay không là ở trong tối đoán chính mình, đang muốn tìm kẻ cầm đầu muốn một cái giải thích, nhưng là bỗng nhiên cảm thấy không đúng, theo bản năng nhìn lướt qua dưới chân sau khi, sắc mặt nhất thời trở nên xuất sắc xuất hiện, ngươi, này, đây là tình huống gì, ngươi còn không thấy ngại hỏi, nơi này đều phải đánh cho thành hỗn loạn rồi, các ngươi lại cái gì cũng không biết, Lâm Phi một chút cũng không có kẻ cầm đầu giác ngộ, ngược lại là có lý chẳng sợ. Hắn coi như là giúp phu giới phát hiện một cái đại chỗ sơ hở, nhắc tới, thất đại môn phái còn phải cảm tạ hắn, chờ một chút, này, đây là, Long Quỷ vực chủ lại không có thời gian để ý tới Lâm Phi, lúc này, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt đất một nơi, trong ánh mắt càng ngày càng không tưởng tượng nổi, ngươi không nhìn lầm, nơi này thật có một con yêu ma, thấy Long Quỷ vực chủ sắc mặt biến hóa, Lâm Phi trực tiếp chỉ mặt đất đạo, đầu kia yêu ma không biết dùng thủ đoạn gì ảnh hưởng nơi này, đang ở chiếm đoạt xé chỗ này không gian. Nếu không phải ta phát hiện có cái gì không đúng, phu giới sớm thiếu một khối, Long Quỷ vực chủ sắc mặt khó coi, hiển nhiên biết điều này có ý vị gì, nhất thời minh bạch, chính mình gặp gỡ không gian phong bạo là thế nào phát sinh, đó là bởi vì chỗ này không gian đang bị bắt ly, có thể nói, hắn là ở hướng một cái khác tiểu thế giới truyền tống, chỉ là không biết tại sao, lúc ấy ở nguy cấp nhất chi thời, không lúc này gió bão bỗng nhiên lắng xuống trong nháy mắt, hắn mới có thể nhân cơ hội thoát thân, đầu này yêu ma, là thế nào xuất hiện? Long Quỷ vực chủ hít sâu một cái, bỗng nhiên hỏi một câu, đó cũng không biết, Lâm Phi lắc đầu một cái, cũng là mặt đầy bách tư bất đắc kỳ giải, ta lúc ấy chính hái kim ngọc quả, ai biết bỗng nhiên một trận thiên diêu địa động, đầu này yêu ma liền chui ra, vừa nói, Lâm Phi lắc đầu thở dài nói, nhắc tới, lúc ấy ta còn gặp một vị TR32, ẩn sinh cung sư huynh, đầu này yêu ma lúc xuất hiện, sư huynh tình nguyện thân vùi lấp hiểm cảnh, cũng phải để cho ta đi trước, cũng không biết bây giờ hắn thế nào, Trường Sinh cung. Nghe được Lâm Phi nói có mũi có mắt, ngay cả loại này truyền thừa cổ sư môn phái nói hết ra, Long Quỷ vực chủ khẽ nhíu mày, lại cũng không có hỏi tiếp, thôi, trước tiên đem đầu này yêu ma ứng phó, Long Quỷ vực chủ vẻ mặt nghiêm túc, trên người chân nguyên lưu chuyển, liền hướng đầy trời không gian liệt phùng bước mà ra, ứng phó, Lâm Phi nhưng là sững sờ, thiếu chút nữa cho là Long Quỷ vực chủ bị cái gì kích thích, ở đó nói mê sảng, đầu này yêu mặc dù ma vẫn không có chính thức hiện thân, nhưng là thật chân thân khí tức. Mặc dù Long Quỷ vực chủ là thất đại môn phái một trong trưởng môn, nhưng cũng chỉ là pháp tướng cảnh giới. Trên thực tế, nếu không phải là bởi vì xé thế giới quá mức chật vật, dính dấp đầu này yêu ma sự chú ý, sợ rằng hai người đã sớm bị yêu ma phát hiện, nuốt vào trong bụng. Cho nên, Lâm Phi mới bóp nát của việc chân nhân lệnh bài, hy vọng hai người này có thể động viên thất đại môn phái tất cả lực lượng, dựa vào người đông thế mạnh đánh lui yêu ma. Long Quỷ vực chủ có thể đạt đến tới hôm nay địa vị, tự nhiên không phải không biết một điểm này, nhưng là hắn lại còn nói muốn ứng phó, ta còn cho cổ việt chân nhân phát cảnh kỳ, khả năng chờ một hồi sẽ tới, Lâm Phi nhíu mày một cái, cổ việt, Long Quỷ vực chủ như có điều suy nghĩ, cau mày, được rồi, chờ hắn tới đã quá muộn, nói xong, Long Quỷ vực chủ đó là bước đi tới, nhìn như vậy, thật giống như thật muốn một mình trực diện đầu kia yêu ma, Lâm Phi nhưng là trong lòng rất là nghi ngờ, hắn cảm thấy đổi vị trí mà nơi, nếu như mình có đến pháp tướng tu vi, lúc này có thể tùy tiện tìm ra 5-6 loại biện pháp đem nguy cơ lần này ứng phó, nhưng là, đó là xây dựng ở chính mình chuyển thế sống lại trên căn bản. Long Quỷ vực chủ lại vừa là dựa vào cái gì? Bất quá, có thể ở đường tu hành thượng tẩu đến Long Quỷ vực chủ loại trình độ này, chắc chắn sẽ không đi tùy tiện chịu chết, hẳn có khác thủ đoạn mới đúng. Lâm Phi suy nghĩ một vòng, lại vẫn là không có đầu mối, cho nên ở Long Quỷ vực chủ đã đến gần toại thâm nhập quan sát miệng thời điểm, cũng là phá lệ mật thiết chú ý, chỉ thấy Long Quỷ vực chủ vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng lúc hành động nhưng là đều đâu vào đấy, trên người bao phủ một tầng nhàn nhạt linh quang, ngắn ngủi mấy ngàn trượng khoảng cách, liền tránh né gần trăm khe hở không gian. Cuối cùng, hắn ngay tại toại động lối vào dừng lại thân hình, Lâm Phi cũng không khỏi ánh mắt đông lại một cái, đi tới mức này, vô luận Long Quỷ vực chủ có thủ đoạn gì, bây giờ cũng nên lấy ra. Phải biết, đầu này yêu ma là nghĩ từ phu giới thượng đào một khối kế không gian, đây là triệt để hành vi nghịch thiên, coi như đầu này yêu ma bố trí đã lâu, tự thân lại có chân thân cấp bậc tu vi, cũng cần toàn lực ứng phó, có lẽ đầu này yêu ma đối với bọn hắn tồn tại đã sớm phát giác, chỉ là lười để ý, nhưng là không thèm để ý là một chuyện, có người đi chủ động dẫn đến chính là một chuyện khác. Lâm Phi suy nghĩ một chút sẽ biết, đây nếu là đổi lại mình, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tìm được hắn hóa tự tại trận đồ một quả cuối cùng mảnh vụn, thời khắc mấu chốt đột nhiên bị mấy con kiến hôi phá hư, vậy khẳng định cũng là không nói hai câu trước chém chết đối phương lại nói. Bây giờ Long Quỷ vực chủ thì đi làm loại này muốn chết chuyện. Ở Lâm Phi nhìn soi mói, Long Quỷ vực chủ thẳng đến cách xa mặt đất hơn 10 trượng sau, chợt dừng lại, sau đó hướng về phía mặt đất trầm giọng nói, Long Quỷ tổ sư hậu bối truyền nhân ở chỗ này, Nếu như yêu ma giới còn đem năm đó minh ước coi vào đâu, chuyện hôm nay có thể lúc đó chấm dứt. Ừ, Lâm Phi thần sắc có chút giật mình, hắn nghĩ tới Long Quỷ vực chủ có thể sẽ dùng rất nhiều thủ đoạn, chính là không nghĩ tới hắn lại muốn đàm phán, với một con kẻ thù truyền kiếp yêu ma đàm phán. Mặc dù không biết hoang tổ minh ước là vật gì, nhưng nhìn Long Quỷ vực chủ không có sợ hãi dáng vẻ, hiển nhiên đối với yêu ma giới là loại ràng buộc. Theo Long Quỷ vực chủ tiếng nói rơi xuống, có chút sau khi trầm mặc, ở sâu dưới lòng đất, bỗng nhiên truyền đến một cái trầm muộn như tiếng sấm âm. Phu giới đã không phải là lúc trước phu giới, chỉ bằng các ngươi những thứ này tàn binh bại tướng, xứng sao đề cập với ta hoang tổ minh ước. Cái thanh âm này xuyên việt rắn chắc mặt đất tới, truyền tới cao vạn trượng không Lâm Phi trong tai, lại như chuông khổng lồ ở bên tai nổ ầm, lộ ra một loại tàn nhẫn mùi máu tanh, phản phất có núi thây biển máu như vậy ảo ảnh ở trước mắt hiện lên. Lâm Phi bất động thanh sắc lúc này vận lên chư thiên vạn kiếm quyết, trong đầu ảo ảnh vừa mới hiện lên liền bị kiếm quang chém thành phấn vụn. Nhưng mà đây là bởi vì Lâm Phi nắm giữ chư thiên vạn kiếm quyết bực này cực phẩm pháp quyết, phần lớn tu sĩ lại không có loại điều kiện này. Lâm Phi có thể tưởng tượng, nếu là đầu này yêu ma đến hai giới trên chiến trường, mấy hét lên điên cuồng là có thể chôn vùi hơn 10.000 tu sĩ. Xem ra Long Quỷ vực chủ trong miệng hoang tổ minh ước nổi lên rất mãnh liệt dùng, nếu không phu giới đã sớm thất thủ. Bất quá, bây giờ không biết tại sao, đầu này yêu bây giờ ma thật giống như không nhận kia hoang tổ minh ước rồi. Nhưng mà Long Quỷ vực chủ nhưng là không có vẻ sợ hãi chút nào nói, chỉ cần thất đại môn phái bất diệt, phu giới liền vẫn là lúc trước phu giới. Về phần tàn binh bại tướng, qua nhiều năm như vậy, ta phu giới tu sĩ đánh chết yêu ma chất đống, hẳn có thể cùng các ngươi tòa kia ma thánh sơn sánh vai rồi.